Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Tiên Ký, chương 654, Kiếm Hoàn. Liễu Minh nghe vậy thì tự nhiên cung kính vâng dạ. Trung ý kế đó hít sâu một hơi, hai tay mười ngón bỗng nhiên biến hóa một hồi, đánh ra liên tiếp mấy đạo pháp quyết vào tam vị Trần Diễm Lô trước mặt. Phù văn ba màu ở mặt ngoài cửa đỉnh lập tức chớp động liên hồi, đồng thời nắp đỉnh bay lên thật nhanh. Trong miệng đỉnh thỉnh thoảng có hào quang ba màu quét ra. Đúng vào lúc này, một tiếng oanh vang lên, một đạo pháp quyết chui vào trong trận pháp dưới đáy đỉnh, rồi một ngọn lửa hình rồng nóng bỏng dị thường phóng lên trời. Sau khi xoay một cái liền bao trọn lấy phần đáy đỉnh. Tay áo của Trung Ý run lên, ba tấm phủ chữ vật liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau khi chúng liên tiếp bị xé đi thì liền thấy xuất hiện một đống tài liệu khiến Liễu Minh hoa cả mắt. Trong số đấy phần lớn là những loại mà Liễu Minh không biết tên. Tất cả đều đang lơ lửng trong không trung trước người của Trung Ý. Một khắc sau, hai tay của vị lão giả này liên tiếp bay múa, toàn bộ tài liệu trước người liền biến thành một làn sóng tự hành, nhảy hết vào trong đỉnh. Kế đó nắp đỉnh liền rơi xuống rồi khép lại. Sau khi làm xong hết thảy, một mặt Trung Ý bấm nút ngón tay tính toán hỏa hầu, một mặt lặng lặng chờ đợi, thỉnh thoảng lại đánh ra vài đạo pháp quyết vào trong đỉnh để luôn khống chế nhiệt độ của lửa bên ngoài. Hai mắt Liễu Minh nhìn chăm chú không rời khỏi cái lò luyện, do đây là lần đầu luyện kiếm đan nên hắn cũng không rõ là phải mất bao lâu mới luyện thành và thời điểm thành đan chính xác là khi nào. Vì vậy, hắn chỉ còn cách là luôn luôn cảnh giác để tránh làm mất thời cơ tốt nhất rót kiếm khí vào đan dược. Cứ như vậy, hai người cùng ngồi yên lặng trong căn nhà tranh 3 ngày 3 đêm liền. Liễu Minh cũng đã nắm vững những thời điểm cần rót kiếm khí, động tác của hắn càng ngày càng thành thục. Mỗi lần rót kiếm khí vào trong lò luyện đều không phát ra tiếng động. Hơn nữa, hơn một nửa số kiếm khí rót vào đều được hấp thụ, chỉ có non nửa là bị tán loạn hao hụt mất. Liễu Minh còn đang cho rằng vốn phải tốn nhiều thời gian nữa mới thành đan thì nắp lò luyện đan bỗng nhiên rung lên, một đám lửa màu trắng bốc lên trong đó. Có lẽ chuẩn bị tới lúc rồi, ta sắp mở nắp lò ra, ngươi hãy vận hết toàn bộ pháp lực, có thể phóng ra bao nhiêu kiếm khí thì phóng hết ra bấy nhiêu. Trung Ý nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lóe lên rồi dặn dò một câu. Liễu Minh thấy vậy liền tập trung toàn bộ kiếm quyết vào thanh kiếm trên tay. Tay cầm kiếm của hắn vung lên tạo thành từng đạo kiếm ảnh màu xanh bay thẳng vào trong lò luyện. Nhận được vô số kiếm khí tràn ngập vào, bên trong lò luyện lập tức vang lên những tiếng va chạm không ngừng của các đạo kiếm khí. Thời gian chừng một bữa cơm trôi qua, Trung Ý khẽ nói nhỏ một tiếng ngừng. Liễu Minh lúc này mới ngừng rót pháp lực thu hồi kiếm quyết. Làm tốt lắm, người hãy nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi khen ngợi Liễu Minh một câu, Trung Ý liền phất tay áo đóng nắp lò luyện lại, rồi hai mắt nhắm nghiền tiếp tục chờ đợi. Kết quả là sau khoảng 2 canh giờ, trong lò luyện vang lên một tiếng nổ ầm, sau đó một mùi khét lẹt kèm theo khói tràn ngập khắp cả gian nhà tranh. Thất bại rồi. Lắc nhẹ một cái, Trung Ý bấm pháp quyết mở nắp lò luyện ra, khẽ vẩy tay, một vật thể đen sì phát ra ngọn lửa ba màu hiện lên trên tay lão. Sau khi liếc nhìn một cái, lão để vật kia qua một bên rồi lại lấy ra ba cái chữ vật phù và xé nát. Đống nguyên vật liệu mới được cho ngay vào trong lò luyện. Sau đó lão bấm niệm pháp quyết, thổi bùng lên ngọn lửa dưới đáy lò, bắt đầu mẻ luyện đan thứ hai. Liễu Minh cũng tiếp tục lặng lặng chờ đợi. Một mặt thì hắn điều tức để khôi phục pháp lực, mặt khác thì chăm chú theo dõi những biến động trong lò luyện. Sau đó khoảng hơn 3 ngày nữa, một tiếng ầm lại vang lên trong lò luyện. Mùi khét lẹt lại bay khắp nơi. Mẹ đàn thứ hai công bố thất bại. Liễu Minh thấy cảnh này cũng phải há hốc mồm. Đấu kiếm đan này quả nhiên rất khó luyện thành. Một vị tông sư về luyện đan vô cùng tinh thông đan đạo, có cảnh giới thiên tượng mà mới gặp hai mẹ thất bại liên tiếp, có thể thấy được là tỷ lệ thành đan thấp đến cỡ nào. Chưa kể tới việc những nguyên liệu dùng để luyện đan kia được sử dụng, bất kỳ loại nào trong đó cũng đều là những loại mà phóng mắt khắp thế giới bên ngoài cũng quý hiếm, có tiền chưa chắc đã mua được. Tuy nhiên, sắc mặt của Trung Ý vẫn không hề thay đổi. Lão tiếp tục lấy ra ba cái chữ vật phù và tiếp tục luyện mẻ thứ ba. Mấy ngày sau,

mới nhẹ thở ra một hơi rồi rời khỏi thiên điện. Sau đó hắn đi tìm vị chấp sự chấp pháp điện để lấy 20 vạn điểm cống hiến và xóa đi món nợ lập một công lao lớn cho tông môn, rồi đi thẳng ra ngoài điện. Sau khi rời khỏi chấp pháp điện, Liêu Minh không đi về động phủ mà cưỡi mây bay thẳng tới Tảng Kinh Các. Lần này hắn không gặp gã đệ tử chấp pháp họ Lữ có vẻ hiểu biết. Người chấp sự lần này là gã tráng hán mày rậm mắt to. Sau khi chào hỏi người này một tiếng, Liêu Minh đi thẳng lên lầu 3, tìm ngay tới chỗ có những điển tịch nói về đan dược. Sau khi lướt qua hết một lượt các tài liệu, Liêu Minh đã tìm ra cuốn điển tịch cũ kỹ có nói khá kỹ về viên đấu kiếm đan mà trung ý trưởng lão mới luyện thành. Hóa ra đấu kiếm đan này là một loại đan dược có từ thời thượng cổ. Muốn luyện chế nó cần có rất nhiều loại nguyên liệu khác nhau, mà trong số đó thì có không ít loại nguyên liệu đến nay đã tuyệt tích. Theo như điển tịch ghi lại, loại đan dược này ngay từ thời thượng cổ đã có rất ít người luyện chế, đến ngày nay thì gần như đã thất truyền. Chỉ còn Thái Thanh là một trong những tông môn siêu cấp, lại có được trung ý là luyện đan sư cảnh giới thiên tượng, mới có đủ khả năng tập trung toàn bộ vật lực và dùng những thiên tài địa bảo tích lũy trong bao năm để luyện chế thành công. Tuy nhiên, đối với những kiếm tu thì đấu kiếm đan là vật chí bảo. Nếu không có viên đan dược này, thì kiếm tu muốn tấn cấp lên nguyên linh phi kiếm thành kiếm hoàn sẽ cần những cơ duyên vô cùng lớn. Hơn nữa sẽ gặp phải những khó khăn gian khổ cực kỳ, tỷ lệ thành công cũng chưa tới 1%. Thấy được sự trân quý của đấu kiếm đan, trong lòng Liêu Minh lại càng chấn động mạnh hơn. Lập tức hắn tìm kiếm những điển tịch có liên quan đến kiếm hồn điện. Sau khi bỏ công tìm kiếm trong nửa ngày, hắn mới tìm thấy một cuộn điển tịch mỏng có bìa da màu đen, trong đó ghi chép một vài thông tin ít ỏi. Thì ra kiếm hồn điện được tạo thành là do một vị kiếm tu đại năng từ thời thượng cổ chết đi. Thông linh phi kiếm của lão tự bạo phát ra vô vàn kiếm ý, từ đó hình thành nên bí điện này. Bí điện này sau khi được tìm thấy bởi một vị tiền bối đại năng của Thái Thanh Môn, vị này lại dùng thần thông quảng đại mang nó về và sắp đặt tại Vạn Linh Sơn Mạch, và từ đó nó được dùng cho các đệ tử kiếm tu của Thái Thanh Môn. Lúc đầu thì bất kỳ đệ tử kiếm tu nào cũng được xài. Sau đó người ta phát hiện ra, cứ xài như vậy thì kiếm hồn điện bị tiêu hao quá nhanh. Vì vậy mới sửa luật là chỉ cho đệ tử nội môn được xài. Cuối cùng sửa lần nữa thành ra chỉ cho đệ tử bí truyền. Tuy nhiên, do đã được một vị thái thượng trưởng lão cho phép, nên Liễu Minh cũng được phá lệ tiến vào trong đó một lần. Trong động phủ, tại Lạc U Phong, Liễu Minh ngồi khoanh chân trong mật thất. Trong tay hắn chính là viên đan dược màu bạc lấy được từ tiểu viêm giới. Đan dược này kích thước chỉ bằng ngón tay cái, toàn thân bao phủ ba đạo hỏa diễm đan văn. Mặt ngoài tỏa ra vầng quang màu bạc, ẩn chứa bên trong là khí tức sắc bén, toàn bộ giống hệt như điển tịch ghi lại. Đây chính xác là một viên đấu kiếm đan. Hơn nữa, mặt ngoài có ba đạo kim sắc đan văn, rõ ràng là một viên nhập phẩm đan dược. So với trung ý trưởng lão luyện chế viên kia thì càng tinh thuần nhiều hơn. Liễu Minh dùng hai ngón tay cẩn thận từng ly từng tí kẹp lấy đan dược, lật qua lật lại quan sát. Càng xem càng là mừng rỡ, nhìn không được khóe miệng nổi lên một nét vui vẻ. Đã có viên nhập phẩm đấu kiếm đan này, trong tương lai hắn có hy vọng cực cao tu thành kiếm hoàn, từ đó càng tiến thêm một bước trên con đường kiếm tu. Nhưng không cần suy nghĩ nhiều, hắn cũng biết muốn sử dụng viên đan dược này tối thiểu hắn phải có được nguyên linh phi kiếm, hơn nữa tu vi cũng phải đạt tới một trình độ nhất định. Liêu Minh tự định giá qua một phen, liền nhấc tay đem viên đan dược này cẩn thận từng ly từng tí cất vào hộp gấn đặt ở trong tu di giới. Dù sao thời điểm này nguyên linh phi kiếm còn chưa có luyện, còn quá sớm để nghĩ tới việc tế luyện kiếm hoàn. Đan dược quý giá bậc này tốt nhất phải cẩn thận cất giấu. Kế tiếp, Liễu Minh trầm tư tự định giá một lúc, liền bỏ qua tạp niệm, bắt đầu bình ổn tâm tình, tiếp tục chuyên tâm tu luyện thần thông ngự kiếm phi hành. Trải qua một phen khổ luyện, hắn đã sơ bộ khống chế được pháp lực, cùng với bản thể phi kiếm dung thành một thể, chỉ còn là vấn đề thuần thục mà thôi. Liễu Minh lần nữa đọc qua bộ phận có liên quan tới nghị kiếm phi hành trong Thái Cương kiếm quyết, tức thì đứng dậy, một tay bấm niệm kiếm quyết, bên kia tay áo run lên, vèo. Phi kiếm màu xanh từ trong tay áo bay ra, hóa lớn khoảng một trượng, tại dưới chân hắn, kiếm khí màu xanh lập tức tràn ngập. Liễu Minh khẽ động, nhẹ nhàng đứng trên thân kiếm, tay kết thành từng đạo kiếm quyết, vèo. Lúc này cả người lẫn kiếm biến thành tia sáng màu xanh phóng tới trong khoảng không gian chật hẹp của mật thất, mà tốc độ ngự kiếm phi hành lại cực nhanh, mơ hồ trong chớp mắt liền chạm tới vách tường. Liêu Minh vội vàng vung tay biến đổi kiếm quyết, thao túng phi kiếm chuyển hướng, mới khó khăn tránh được khỏi vách tường. Nhưng hắn chưa kịp thở nhà một cái, tức thì đã vọt tới một vách tường khác. Kết quả sau vài lần, Liêu Minh cũng dưới ở bàn chân kiếm ảnh vang lên một tiếng phanh, ương ngạnh đâm đầu vào vách tường. Trong đồng phủ có bố trí kết giới cấm chế, nhưng trải qua lần này va chạm lập tức hiện ra từng vệt sáng màu ngà sữa, cũng không có thực sự bị hủy. Mà Liễu Minh thì thân thể cường đại, thoáng vô sự đứng lên. Vẫn là mình bị ngã vài cái, tiếp tục tu luyện kiếm quyết. Tại không gian hẹp hòi này mới có thể rèn luyện được kỹ xảo ngự kiếm phi hành tốt. Tục ngữ nói rất đúng, tu luyện không kể năm tháng. Lần này hắn bế quan đã khoảng chừng 3 năm. Liễu Minh tại mật thất bên trong động phủ, nổi lên bốn phía quang mang, tiếng gió. Nhưng thấy một đạo thanh sắc kiếm quang như cảnh liễu đung đưa trong gió, phiêu du rung động, liền đã thấy bay lượn trên mặt đất một vòng. Một khắc sau, chợt luồng sáng xanh hơi chậm lại, kéo theo nó là tầng tầng tàn ảnh khiến người ta hoa mắt. Cái bóng sáng màu xanh khắp phòng thu lại, trong khoảnh khắc để lộ ra Liễu Minh trong đó. Cả người hắn lúc này đang lơ lửng giữa không trung, dưới chân là một thanh phi kiếm màu xanh phát ra từng tràng âm thanh ông ông nhẹ nhàng. Chỉ là nhìn lại mật thất cực kỳ tĩnh lặng kia, lập tức sẽ thấy ở vách tường bốn phía thình lình hiện đầy những vết nứt dạn. Khổ tu 3 năm, không biết hắn đã va đập vào vách tường bao nhiêu lần, mà khiến cấm chế cực kỳ chắc chắn cũng không chịu nổi va đập suốt tháng này năm nọ, để hôm nay trên vách tường hiện lên đầy những vết tích của phi kiếm va chạm lưu lại. Tuy thế cũng may là tới hôm nay, hắn đã trải qua thời gian dài dốc sức liều mạng, đã tu luyện ngự kiếm thuật chạm tới trình độ đại thành. Đồng thời tu luyện ngự kiếm phi hành đến trình độ nhập môn, có thể điều khiển tự nhiên như ý. Sau này, hắn cũng không phải tiếp tục tiêu tốn thời gian tu luyện thần thông này nữa. Hắn sau khi trầm ngâm suy tính cẩn thận, liền thu lại phi kiếm, sửa sang quần áo rồi ra khỏi động phủ. Vừa mới đi ra ngoài động phủ, hắn liền lật tay lấy ra địa đồ dưới núi Vạn Linh, dùng thần thức quét qua rồi lại dẫm phi kiếm hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh, bay về phía kiếm hồn điện. Hắn khổ tu ngự kiếm thuật như vậy, mục đích tất nhiên là có thể nắm chắc thêm một phần khi xông vào trong điện này. Không bao lâu sau, một đạo kiếm quang màu xanh đã tới hạp cốc, bị tuyết trắng lẫn sương mù bao phủ cách Thiên Kiếm Phong không xa. Hạp cốc này bị che giấu rất kỹ, nếu không phải trước đó hắn tìm người đã từng ở đây chỉ chỗ trên địa đồ thì e rằng không dễ dàng tìm được. Liêu Minh sau khi xác nhận hạp cốc trước mắt chung với địa điểm trên địa đồ, lên khu động phi kiếm chui thẳng vào trong đám sương mù. Thời gian cạn một chén trà sau đó, kiếm quang màu xanh đã đến một chỗ sâu trong hạp cốc. Trước mắt hắn là một tòa cung điện phong cách cổ xưa, mới nhìn thì cực kỳ bình thường. Ánh sáng xanh tắt đi, bóng dáng của Liễu Minh hiện ra. Hắn thu phi kiếm lại, đồng thời đưa mắt quét qua. Chỉ thấy trên một tảng đá ở trước đại điện có khắc sâu 3 chữ to, kiếm hồn điện. 3 chữ đỏ như máu này trông cứng cáp, mang lại phong cách cổ xưa. Thoạt nhìn chúng thì giống như dương nanh múa vuốt, đồng thời còn lờ mờ lộ ra một cỗ kiếm ý ngạo nhân quét ngang trời đất. Liễu Minh vừa nhìn thấy tảng đá lớn này, liền cảm thấy hình như tu di kiếm phôi chi linh ở trong linh hải của bản thân khẽ khàng nhúc nhích. Trong lòng hắn rùng mình, liền lật tay lấy ra một tấm phủ tối tăm mịt mờ mà Trung Ý đã bàn tặng. Trước khi tới đây, hắn đã cùng từng tìm hiểu một phen về kiếm hồn điện, cho nên biết rõ chung quanh đại điện này không có thủ vệ, nhưng lại có bố trí một cái đại trận lưỡng nghi kiếm linh. Bất luận kẻ nào dám cả gan xông loạn đều lập tức bị kiếm khí vô cùng tận chém thành thịt vụn. Liễu Minh lúc này bèn thúc giục pháp lực rót vào trong phù dẫn. Kết quả là phù dẫn lập tức tự cháy, vô số khí xám từ đó tuôn ra, khiến cho không gian quanh đó nổi lên một trận rung động. Trong khoảnh khắc, khí xám đã bao trùm hết bóng dáng của hắn. Một khắc sau, Liễu Minh chỉ cảm thấy thân hình nhẹ bỗng, rồi không tự chủ được bay nhanh về một hướng khác. Qua thời gian mấy lần hô hấp, khi sám quanh người hắn thu lại, vừa khi hắn lại thấy rõ cảnh vật bốn phía, thì thân mình đã thình lình ở trong không gian cực kỳ tối tăm, mờ mịt. Đây là kiếm hồn điện sao? Liễu Minh hiếu kỳ nhìn khắp nơi xung quanh, phát hiện ra mọi chỗ đập vào mắt đều là sương mù màu xám. Mặt đất dưới chân cũng lụy ám màu xám, thoạt nhìn như một vùng đất hoang vu. Ồ, không đúng. Liễu Minh lập tức có phản ứng, phát hiện là những thứ gọi là sương mù xám đang không ngừng tản mát ra từng đợt kiếm khí yếu ớt. Sương mù xám này tựa như là vật sống vậy. Tu Di kiếm phôi trong cơ thể lúc này hình như cũng cảm ứng được điều gì đó, liền phát ra những tiếng vù vù. Liễu Minh sau khi suy nghĩ trước sau, bèn dùng một tay thúc giục kiếm quyết, dẫn kiếm ý xung quanh người đi vào linh hải. Khi khí xám xung quanh bị hắn hấp thu hết 7-8 phần, liền cảm thấy Tu Di hư không kiếm phôi bên trong linh hải, vốn gần như trong suốt, nay bỗng lờ mờ phát ra ánh sáng kèm theo thanh âm vui vẻ. Điều Trung trưởng lão nói quả nhiên là sự thật. Trong kiếm hồn điện này tràn ngập năng lượng kiếm ý, có thể giúp khôi phục kiếm phôi chi linh nhanh chóng. Liễu Minh thấy tình hình này, trong lòng vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng khôn xiết. Chỉ có điều là những năng lượng kiếm ý ở đây vừa rời rạc lại thực sự quá ít. Nếu cứ theo cái tốc độ hấp thu này mà muốn kiếm phôi chi linh khôi phục hoàn toàn, tối thiểu cũng phải mất 7-8 năm trời. Mà tấm phủ dẫn mà Trung trưởng lão cho hắn, nó hẳn nhiên sẽ không có khả năng để hắn nghỉ ngơi lâu thế trong kiếm hồn điện. Xem ra, vẫn phải dựa theo lời nói của Trung trưởng lão, vận dụng hết khả năng để đánh bại kiếm hồn ở đây, rồi nhanh chóng hấp thu năng lượng kiếm ý trong đó. Liễu Minh nghĩ tới đây, dưới chân liền khẽ động, một đoàn kiếm quang màu xanh bao quanh người hắn lập tức bắn vọt đi. Kết quả khi hắn chưa đi được bao xa, thì bỗng có tiếng vèo từ bên cạnh truyền tới. Chỉ thấy một đạo quang mang màu xám bỗng nhiên từ chỗ cách đấy không xa, bắn thẳng tới chỗ Liễu Minh, đang biến thành kiếm quang kia. Lông mày của Liễu Minh nhíu lại, không giận mà vui, thân hình hắn hơi chậm lại, vất tay đánh ra một đạo kiếm khí, biến thành kiếm khí màu xanh. Căn cứ theo hiểu biết của hắn trước đây thì ở bên trong kiếm hồn điện không có sinh vật nào khác mà chỉ có năng lượng kiếm ý hội tụ lại trở thành kiếm hồn. Chỉ cần đánh chết nó thì lập tức có thể hấp thu năng lượng kiếm ý tinh thuần. Bang một tiếng, kiếm khí màu xanh đã lập tức kích nát vụn quang mang màu xám. Còn nguyên gia tốc nên nó suy tính bắn thẳng xuống mặt đất. Tiếng nổ vang qua đi, trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố to. Cùng lúc ấy một cái ảo ảnh tối tăm mờ mịt nhảy ra ngoài, lóe lên ra chỗ cách đấy hơn 10 trượng. Liễu Minh bây giờ mới nhìn rõ bộ dáng của cái gọi là kiếm hồn. Nó dĩ nhiên là có hình người, toàn thân nó là một tầng sương mù mờ mịt bao phủ. Nhưng hai mắt nó lại có hai đạo ánh sáng nhọn dài gần một tấc chớp động không ngừng, đang hung dữ nhìn chằm chằm Liễu Minh. Liễu Minh thế vậy bèn nhướng mày. Kiếm hồn hình người này hình như có trí khôn nhất định, nó đã trở thành một kiểu linh hồn tồn tại nào đó. Nhưng trên người nó lại phát ra chấn động kiếm khí không thấp. Chỉ riêng xét pháp lực thì đã không kém với tu sĩ ngưng dịch sơ kỳ. Dựa theo lời ghi trên điển tịch ở trong tàng kinh các, vị tổ tiên đại năng của Thái Thanh Môn đã di chuyển kiếm hồn điện. Vì này vì muốn biến nơi đây thành cấm địa chuyên dùng cho đệ tử kiếm tu tôi luyện, cho nên khi đó đã thiết đặt cấm chế đặc thù, khiến cho người trong không gian này chỉ có thể dụng phi kiếm cùng với thần thông kiếm đạo. Một khi sử dụng pháp thuật, thì linh khí khác sẽ bị điện này bài xích, lập tức truyền tống ra ngoài. Dù do vậy, hắn cũng chỉ có thể sử dụng kiếm quyết và thúc giục phi kiếm để giao đấu với kiếm hồn trước mặt. Liễu Minh nhanh chóng suy nghĩ một chút, động tác trên tay không hề chậm tí nào. Một tay bấm niệm pháp quyết, một đạo ánh sáng xanh liền từ trong tay bay vọt ra, cuốn thẳng đến kiếm hồn hình người phía đối diện. Kiếm hồn ở phía đối diện phản ứng cực kỳ linh hoạt, đối diện với kiếm quang màu xanh như điện xẹt, thân hình nó lập tức nhảy lùi lại phía sau, đồng thời há mồm phun ra một đạo kiếm quang màu xám để nghênh đón kiếm quang màu xanh. So với kiếm quang màu xám khi trước thì đạo này thô to gấp đôi. Liễu Minh hử lạnh một tiếng, âm thầm ngưng tụ ra kiếm quyết. Kiếm quang màu xanh lập tức phát ra ánh sáng chói chang rực rỡ, rồi biến thành một thanh cự kiếm màu xanh. Trong nháy mắt đã chém thẳng tới, làm vỡ tan đám ánh sáng màu xám. Sau đó nó nhanh như chớp lao vào quấn chặt lấy kiếm hồn hình người ở bên trong. Một tiếng động vang lên, kiếm hồn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết thì đã bị kiếm khí dày đặc xoắn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Lúc tiếng nổ ầm ầm vang lên thì kiếm hồn biến thành một đám khói màu xám. Trong đám khói có một tia kiếm ý óng ánh to cỡ một sợi tóc, từ đó phát ra những kiếm ý chấn động mãnh liệt. Liễu Minh cảm thấy rất vui vẻ, vội vàng tung mình bắn tới bên cạnh tia kiếm ý, rồi vung tay lên hút toàn bộ năng lượng của tia kiếm ý vào trong cơ thể. Cùng lúc đó, tỷ tu di hư không kiếm phôi đang trôi nổi lặng lặng trong linh hải bỗng phát ra những tiếng rung động như mừng như phát điên. Sau mấy cái chớp mắt, nó đã hấp thu hết đám năng lượng kiếm ý mới được hút vào trong linh hải. Sau khi dùng thần thức quét qua một lượt, Liêu Minh phát hiện ra kiếm vô chi linh dường như đã khôi phục được một phần. Hắn nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ thỏa mãn. Sau khi hắn định thu hồi phi kiếm màu xanh, phát động kiếm quang bay đi, thì đột nhiên có một đạo ánh sáng màu bạc lao vút tới. Liễu Minh khẽ giật mình, hắn tập trung ánh mắt nhìn kỹ và phát hiện trong luồng sáng màu bạc kia cũng có một kiếm hồn hình người. Khí tức từ nó phát ra mạnh mẽ gấp nhiều lần so với kiếm hồn hình người màu xám lúc trước. Theo sau lưng nó là một đạo kiếm quang màu vàng rất lớn cũng đang phi tới, dường như muốn đuổi theo kiếm hồn màu bạc. Liễu Minh suy nghĩ một chút, đúng lúc hắn đang định né tránh kiếm hồn màu bạc, thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh sang sảng truyền tới từ đạo kiếm quang màu vàng ở phía xa. Vị sư đệ nào phía trước, hãy giúp ta ngăn chặn thằng nhãi con màu bạc kia một chút. Liễu Minh nghe vậy, đủ câu kiếm hồn màu bạc đã tới gần. Hắn hơi do dự một chút rồi cũng vung một ngón tay lên, phi kiếm màu xanh dưới chân hắn lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang màu xanh khổng lồ. Sau đó lại biến thành 7-8 đạo bóng kiếm hư ảo, chặn hết đường chạy của kiếm hồn màu bạc. Một tiếng gầm vang lên, kiếm hồn màu bạc dường như vô cùng bực tức với hành động của Liễu Minh. Nó gầm lên một tiếng, ánh sáng màu bạc bao quanh người sáng rực lên. Sau đó một chút, đám luận quang màu bạc va chạm với những bóng kiếm hư ảo phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Kết quả sau đó khiến Liễu Minh vô cùng ngạc nhiên. Đám luận quang màu bạc chỉ hơi rung động một chút, rồi lập tức ổn định trở lại. Còn mấy bóng kiếm hư ảnh màu xanh đã bị vỡ nát hết cả. Tuy nhiên, tốc độ phi độn của nó đã bị chậm lại một chút. Một tiếng hú dài vang lên. Ánh màu vàng rực rỡ chói mắt đã đuổi tới. Khi còn cách kiếm quang màu vàng mấy trượng, Liễu Minh cảm thấy một luồng hơi nóng rát phả tới. Hắn vội bấm niệm pháp quyết, thối lui về sau một đoạn. Nằm trong phạm vi tấn công của kiếm quang màu vàng, kiếm hồn màu bạc chẳng thể tiến lui được. Nó gầm lên một tiếng rồi phanh lại. Hai tay người đứng trong vầng sáng bạc liên tục vung lên, tạo ra hàng loạt kiếm khí màu bạc giao đấu với kiếm quang màu vàng. Những âm thanh va chạm của kim loại vang lên liên hồi, hai chùm sáng màu vàng và bạc quấn lại với nhau. Kết quả của trận chiến có ngay sau đó vài hơi thở. Kiếm hồn màu bạc tuy cũng có thực lực mạnh, có lẽ tương đương với tu sĩ hóa tinh trung kỳ, nhưng kiếm quang màu vàng lại ẩn chứa một cỗ kiếm ý ngập trời. 8/9 phần 10, người phát động nó là cường giả chân đan. Khoảng cách thực lực giữa hai bên là quá lớn. Kiếm hồn màu bạc chỉ miễn cưỡng chống đỡ được hai chiêu, sau đó bị kiếm quang màu vàng chém thành hai khúc. Sau hai tiếng nổ ầm ầm, nó biến thành hai luồng khói đậm đặc màu bạc. Trong đám khói đậm đặc kia, mờ mờ nhìn thấy một sợi dây thừng óng ánh có chứa đựng năng lượng kiếm ý tinh thuần. Những chấn động của nó tạo ra gấp hơn 7-8 lần so với kiếm ý màu xám lúc nãy. Liệu mình nhìn thấy cảnh này liền phát sinh ra một cảm giác thèm muốn. Đúng lúc này, kiếm quang màu vàng bỗng quay vòng lại, biến thành một con rắn màu vàng, nhìn sống động như thật. Con rắn há miệng ra, nuốt sạch đám kiếm ý tinh thuần óng ánh còn chưa kịp thoát khỏi đám khói màu bạc kia. Ngay lập tức, đạo kiếm quang màu vàng như một con cá kình lớn mới hút no một bụng nước, nó biến thành một phi kiếm màu vàng mỏng như cánh ve. Đứng ở bên trên phi kiếm là một đại hán có bộ râu quai nón. Liễu Minh kẽ nhăn mày một cái, khí tức phát ra từ đại hán kia tương tự như khí tức của vị nội môn trưởng tòa Âm Cửu Linh. Đây đúng là một cường giả kiếm tu cảnh giới chân đan. Xem ra 8/9 phần chính là một vị đệ tử bí truyền nào đó. Ha ha, ta là Cầu Long Tử của Phù Đồ Cung. Đa tạ sư đệ mới ra tay trợ giúp. Nhìn tu vi của sư đệ thì có lẽ là đệ tử nội môn nhỉ. Vậy mà cũng có thể vào nơi này, chứng tỏ sư đệ có những điểm phi phàm. Không biết sư đệ tên gọi là gì? Vừa mới hấp thu được một đám kiếm ý tinh thuần, dường như đại hán râu quai nón đang rất vui vẻ. Hắn liếc nhìn Liễu Minh rồi ôm quyền chào hỏi rất hào sảng. Sư huynh khách khí, tại hạ là Liễu Minh của Lạc U Phong. Liễu Minh kẽ suy nghĩ đôi chút rồi ôm quyền đáp lễ. Đại hán này 8/9 phần chính là đệ tử bí truyền cảnh giới chân đan, vậy mà thái độ lại không hề có chút kiêu ngạo nào. Lạc U Phong hả? Theo ta được biết thì đại đa số các đệ tử nội môn là kiếm tu, thì đều là người của Thiên Kiếm Phong. Không giấu gì sư đệ, ngay cả bản thân ta cũng xuất thân từ Thiên Kiếm Phong. Lạc U Phong thành danh bởi công pháp quỷ đạo, không ngờ lại xuất hiện một gã kiếm tu. Ồ, hình như là sư đệ tu luyện Thái Cương Kiếm Quyết hả? Đại hán râu quai nón đang cười ha hả, bỗng nhìn chăm chú vào Liễu Minh ồ lên một tiếng. Cậu sư huynh quả nhiên có ánh mắt hơn người, tại hạ có một cơ duyên xảo hợp nên mới được tu luyện loại kiếm quyết bí truyền này. Hắn là đệ tử nội môn mà tu luyện Thái Cương kiếm quyết, đương nhiên người ngoài sẽ có chút thắc mắc. Tuy nhiên, chuyện này đã được chấp pháp điện công bố rồi, cho nên hiện nay không cần che giấu nữa. Chà, Thái Cương kiếm quyết đúng là không đơn giản chút nào. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, hơn một nửa sức mạnh của đám kiếm tu chúng ta đều nằm ở cái phi kiếm. Cách đây mấy hôm ta mới kịch chiến với một cường địch, cho nên kim tiên kiếm linh đã bị tổn thương. Vì vậy ta mới tới đây săn giết đám kiếm hồn này để bồi dưỡng lại linh tính cho phi kiếm. Hiện nay Liễu sư đệ cũng đang ở đây, vậy thì chỉ bằng chúng ta cùng nhau đi. Đại hán dâu quay nón hình như cũng chả thèm quan tâm tới việc Liễu Minh tu luyện Thái Cương kiếm quyết, ngược lại hắn đang mời mọc rất nhiệt tình. Liễu Minh nghe thấy như vậy lập tức suy nghĩ một chút, hắn mới lần đầu tới kiếm hồn điện nên còn chưa quen tình hình ở đây. Giờ đi theo cầu lông tử đương nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có thể tiện đường nghe ngóng thêm các thông tin về kiếm tu kiếm hồn. Dù sao thì từ hai kiếm hồn mới gặp cũng có thể thấy đám kiếm hồn nơi này chia làm mấy cấp bậc, thực lực khác nhau khá xa. Ngay tại đây, Liễu Minh liền gật đầu trả lời. Đã như vậy thì xin được sư huynh chiếu cố cho. Khách sáo làm gì, ta vốn là kẻ khoái náo nhiệt, cô đơn trong cái kiếm hồn điện này mấy ngày trời khiến ta buồn bực gần chết đây. Đại hán dâu quay nón sau khi nhận được đồng ý của Liễu Minh liền nhếch miệng cười lên, sau đó hai người trở thành bạn đồng hành. Không gian trong kiếm hồn điện là một thế giới riêng gần giống với tiểu viêm giới. Không gian nơi này hoàn toàn là đất hoang mạc và sa mạc rộng mênh mông khuất tầm mắt. Chỉ có vài ngọn núi nhỏ nằm đơn điệu dài rác. Thảo nào mấy ngày này ở đây, Chu Long Tử đã cảm thấy buồn bực. Cầu Long Tử này tuy tu vi cực cao nhưng lại không hề có chút ngạo mạn. Ngược lại hắn còn hào sảng vô cùng. Khi gặp đám kiếm hồn màu xám, hắn liền nhường cho Liễu Minh xử lý, chỉ đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng chỉ điểm vài câu. Nếu gặp phải đám kiếm hồn màu bạc, hắn cũng chỉ khá nhấc tay là đánh tan. Năng lượng kiếm ý đoạt được từ hắn cũng chia cho Liễu Minh một phần. Trong quá trình di chuyển, Liễu Minh cũng nhân dịp thăm dò được không ít thông tin về kiếm hồn. Hóa ra đám kiếm hồn ở đây chia làm 3 cấp bậc, nhìn bề ngoài là có thể phân biệt được ngay: màu xám, màu bạc và màu vàng. Đúng như phỏng đoán của Liễu Minh, thực lực của đám kiếm hồn ở đây khá là chênh lệch. Kiếm hồn màu xám thì có thực lực tương đương với ngưng dịch, màu bạc thì là tương đương với hóa tinh, còn mạnh nhất là kiếm hồn màu vàng có thực lực tương đương với giả đan. Tuy nhiên, ở trong không gian kiếm hồn điện này có những nét đặc thù riêng, nên khi nó giao chiến với tu sĩ chân đan cũng không hề bị ép xuống dưới. Cũng may là kiếm hồn màu vàng thì có rất ít, hơn nữa nó lại thường phiêu du ở chỗ sâu bên trong kiếm hồn điện, ở phía ngoài thì bình thường sẽ không thấy xuất hiện. Đương nhiên, năng lượng kiếm ý trong thể nội của ba loại kiếm hồn cũng khác xa nhau. Kiếm hồn màu vàng là có nhiều nhất, thứ nhì là màu bạc, cuối cùng mới là màu xám. 10 ngày sau, trên một dải đất ở lưng chừng một ngọn núi nhỏ, một đạo kiếm quang màu xanh to xấp xỉ, một trượng đang nhảy múa chung quanh kiếm hồn màu bạc, thỉnh thoảng lại lóe lên vài đạo kiếm quang chém vào kiếm hồn màu bạc. Kiếm hồn màu bạc gầm lên một tiếng, phóng xuất ra vô số kiếm quang, bao phủ thân mình, ngăn chặn những đòn tấn công của kiếm quang màu xanh. Lúc này cầu Long Tử đang đứng khoanh tay quan sát trận chiến gần đó, hắn tỏ rõ ý định không can thiệp. Sau thời gian cạn một chén trà, dưới sự tấn công dồn dập của kiếm quang màu xanh, quầng sáng màu bạc bao quanh kiếm hồn đã có dấu hiệu không ổn. Bên trong quầng sáng màu xanh, Liễu Minh thấy cảnh đó vui vẻ. Hắn nhắm đúng một chỗ sơ hở của đối phương, kiếm quyết trên tay thay đổi, tạo ra một đạo kiếm khí hình xoáy chôn ốc. Suy một tiếng động nhỏ vang lên, kiếm khí hình xoáy chôn ốc này lao thẳng vào ngực của kiếm hồn màu bạc. Sau một tiếng rú thảm thương, kiếm hồn màu bạc liền hóa thành một đạo kiếm quang màu bạc định chạy trốn. Phi kiếm màu xanh đột nhiên hoang mang đại thịnh, sau đó biến to mấy vòng, tạo thành mấy chục hư ảnh phi kiếm, bao vây lấy kiếm hồn màu bạc, sau đó cùng nhau chém thẳng vào người kiếm hồn. Những tiếng động như xé vải vang lên liên hồi, kiếm hồn màu bạc đã bị chém thành mấy khúc, rồi hóa thành mấy đám năng lượng kiếm ý màu bạc. Toàn bộ chúng lập tức bị đám kiếm quang màu xanh bu xung quanh hút sạch. Sợi dây thừng óng ánh phát ra ánh sáng tinh thuần mà cầu Long Tử gọi là kiếm hồn ti đã giúp cho tư diêu vừa ảnh kiếm phôi trong thể nội của Liễu Minh được một bữa bồi dưỡng no say. Tốt lắm, người kiếm thuật của Liễu sư đệ cay ngàng tinh diệu, giờ đối phó với đám kiếm hồn đẳng cấp như vậy là vô tư giỏi. Thân hình cầu Long Tử chớp lên một cái đã xuất hiện ngay gần Liễu Minh, buông lời khen ngợi. Hai người kết bạn đồng hành cũng đã được hơn 10 ngày. Liễu Minh nhờ có vị tím tu chân đan cảnh này chỉ điểm cho nên tạo nghệ kiếm đạo tiến bộ nhanh chóng, hơn xa so với thời gian mấy năm tự mình tìm tòi học hỏi. Lúc đầu gặp phải kiếm hồn màu bạc còn phải kịch đấu một phen, bây giờ cũng đã có thể nhẹ nhàng chém giết. Tới đây cũng phải nói rằng không phải thần thông của hắn không thể nghiền ép được kiếm hồn cùng cấp, mà do ở đây hắn chỉ có thể sử dụng thủ đoạn kiếm tu, nên mới khiến cho hắn chỉ phát huy được 2/10 thực lực chân chính. Cậu sư huynh quá khen, nếu không phải trên đường sư huynh tận tình chỉ điểm, ta sẽ không tiến bộ nhanh chóng như vậy. Liễu Minh tự nhiên nói lời cảm ơn. Mặt khác, thông qua hơn 10 ngày liên tục săn giết kiếm hồn, tu di hư không kiếm phôi ở trong người Liễu Minh cũng gần như khôi phục đến trạng thái trước kia. Còn kim tiên kiếm của Chu Long Tử, của Cầu Long Tử thì ngày hôm trước sau khi chém giết một kiếm hồn màu vàng cũng đã triệt để khôi phục linh tính. Ha ha, chỉ là tiện tay mà thôi, không cần nhắc tới. Dùng ngữ kiếm thuật hiện tại của Liễu sư đệ thì dù có gặp phải kiếm hồn màu vàng có lẽ cũng có thể ứng phó một chút. Chỉ là thời gian của ta còn có thể ở lại kiếm hồn điện cũng không còn bao lâu. Tiếp đây sẽ không cách nào tương bồi nữa. Ta và Liễu sư đệ cũng xem như cực kỳ hợp ý. Sau khi từ biệt sẽ có ngày gặp lại. Cầu Long Tử nghe thế hào sảng nói. Tiếp đấy hắn không chờ Liễu Minh nói thêm câu nào, liền lật tay giấy ra một tấm lệnh bài màu xám rồi bóp vỡ. Lập tức thấy một vầng sáng màu xám bao phủ quanh người y, lóe lên rồi biến mất. Liễu Minh nhìn qua chỗ Cầu Long Tử biến mất, mỉm cười, rồi sau đó chọn một phương hướng khác, ngự kiếm xé gió mà đi. Qua những ngày đi cùng nhau, vị Cầu Long Tử này để lại ấn tượng rất tốt với Liễu Minh, là một người có thể kết giao. Trong 2 ngày kế tiếp, Liễu Minh lại lục tục đánh chết không ít kiếm hồn màu xám, đồng thời cũng gặp vài kiếm hồn màu bạc. Có điều chúng đều có thực lực chỉ là hóa tinh sơ kỳ, nên tự nhiên bị Liễu Minh dùng một kích nhẹ nhàng giải quyết. Qua 1 ngày nữa, Liễu Minh cưỡi kiếm bay tới một vùng hoang vu, toàn cát, cỏ núi đồi vây canh. Vì Cầu Long Tử đã rời đi, cho nên hiện tại Liễu Minh khi tìm kiếm hồn sẽ giảm độ tốc xuống thật chậm. Tuy rằng hiện tại hắn có lẽ cũng có sức đánh với kiếm hồn màu vàng một trận, nhưng nếu đồng thời lọt vào thế vây công của các kiếm hồn khác thì sẽ không thể đối phó được. Kết quả khi Liễu Minh vừa mới lướt qua một thung lũng thì lông mày hắn đột nhiên dựng lên, ánh mắt quét xuống phía dưới, thình lình phát hiện ở phía xa xa có một đạo ánh sáng màu vàng. Lúc này, lúc sáng lúc tối, hắn biến sắc lập tức ngừng ngay độn quang. Đạo ánh sáng kia hình như cũng phát hiện ra Liễu Minh, nó vốn đang đi thẳng về phía trước, liền lập tức chuyển sướng trách sang một bên bay nhanh qua phía hắn. Kiếm hồn màu vàng? Không, trông có chút không giống. Ánh mắt của Liễu Minh tập trung lại, sau khi nhìn thấy rõ kẻ đang đến, mặt hắn không khỏi trầm xuống như nước. Kiếm hồn màu vàng với tư cách là kiếm hồn cao cấp nhất, hắn và Cầu Long Tử khi còn đi chung đã gặp, nhưng kiếm hồn bay tới này tựa như có chút khác thường. Thời gian mấy lần hô hấp về sau, ánh sáng vàng lóe lên rồi ngừng lại trước mặt, cách hắn hơn 10 trượng. Liễu Minh nhíu lại 2 mắt, cuối cùng đã nhìn thấy rõ vật trước mắt này. Nó chính xác là một kiếm hồn màu vàng, chỉ là so với kiếm hồn bình thường thì lại có chút khác biệt. Từ khi hắn tiến vào kiếm hồn điện tới nay, kiếm hồn mà hắn gặp đều thuần túy tồn tại ở dạng năng lượng. Ngoài trừ ngoại hình thì chúng không có những đặc điểm khác của loài người. Nhưng kiếm hồn trước mắt lúc này lại có những điểm biến dị rõ ràng. Chỉ thấy ở giữa vầng sáng, rõ ràng là một hình người màu vàng kim hơi mờ nhạt. Có điều trên thân thể cái bóng người mờ nhạt này, thình lình có thể thấy được một thứ dài và hẹp, có hình dáng như rẻ xương. Thêm nữa có thể trông thấy rõ là trên phần vai phải của nó có một lỗ thủng bằng ngón tay. Bên trên lỗ thủng đó có kiếm khí nhỏ li ti đang ẩn hiện quấn quanh, dường như là đang chậm rãi chữa lành miệng vết thương. Bộ dạng kiếm hồn biến dị này tựa như là bị thương rồi bỏ chạy đến đây. Không lẽ nó cùng kiếm hồn khác tranh đấu, hay là nó trốn thoát từ trong tay Cầu Long Tử? Liễu Minh không khỏi có chút kinh ngạc. Tù sĩ, nhân loại, giết. Kiếm hồn màu vàng vừa thấy Liễu Minh liền đột nhiên mở miệng phát ra âm thanh hơi khô cứng. Liễu Minh nhướng mày. Tên kiếm hồn màu vàng này lại có thể nói chuyện. Linh trí của nó hiển nhiên là cao hơn không ít so với kiếm hồn bình thường. Ngay khi trong mắt của kiếm hồn màu vàng lộ ra một tia sát khí, thì Liễu Minh đã không chút do dự, ngón tay lập tức kết kiếm quyết, giúp phi kiếm màu xanh đi trước một bước bay nhanh ra. Kiếm hồn này đã bị thương nặng như vậy, hắn tự nhiên sẽ không khách khí với nó. Kiếm hồn màu vàng khẽ quát một tiếng, năm ngón tay đánh ra một chảo.

Liễu Minh sau khi cân nhắc một chút, bèn khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay không ngừng kết ra những đạo kiếm quyết đặc thù. Tu Di hư không kiếm phôi, Chi Linh vốn cũng đã gần khôi phục, giờ phút này lại có thêm một cỗ năng lượng, kiếm ý tinh thuần. Tình thế của nó tựa hồ như lớn phỏng lên, to gấp mấy lần so với trước. Bề ngoài lại có những điểm sáng rung rung, tựa như sắp biến thành thực thể. Điều bất ngờ hơn nữa là nếu nhìn bộ dáng kiếm phôi Chi Linh lúc này mà so với thái cương kiếm phôi của Lục Âm Tổ Sư khi trước thì phải mạnh hơn gấp đôi. Chỉ là kiếm phôi Chi Linh hiện tại có biểu hiện rất không ổn định, thỉnh thoảng lại phát ra từng đợt rung động kịch liệt. Dựa theo vài loại pháp môn nâng cao ở trong thái cương kiếm quyết, Liễu Minh cẩn thận từng chút một chậm rãi vận chuyển pháp lực. Thời gian từng chút trôi qua, hắn cứ ngồi yên xếp bằng tại chỗ như thế mất một ngày một đêm mới miễn cưỡng trấn an được kiếm phôi Chi Linh bỗng chốc trở nên sao động này. Xem ra ngươi lại gặp phải phiền toái rồi. Đang lúc Liễu Minh định đứng dậy thì trong đầu hắn chợt có âm thanh của một nam tử. Là hầu tiền bối. Liễu Minh dùng mình vội vàng đáp. Cũng không biết là ngươi may mắn hay xui xẻo, cách vừa rồi ngươi hấp thu ắt hẳn là mảnh vỡ kiếm ý của vị kiếm tu đại năng nào đó lưu lại, trong đó ẩn chứa kiếm ý mạnh đến độ ngươi không thể tưởng tượng được. Lúc này kiếm phôi ở trong người ngươi vô cùng lớn mạnh, vượt quá khả năng dung nạp của ngươi. Hiện tại tuy ngươi có thể miễn cưỡng để ép nó xuống, nhưng sau này nó có thể phá thể bay đi bất cứ lúc nào. La Hầu lạnh lùng nói. Cái gì? Lại còn có loại chuyện này? Liễu Minh nghe xong mồ hôi lạnh lập tức ứa ra. Muốn giữ miếng kiếm phôi vô hình này thì tốt nhất là ngươi nên sớm luyện chế ra nguyên linh phi kiếm. Nếu không, một khi kiếm phôi Chi Linh có dấu hiệu thoát năng lượng ra ngoài thì nó sẽ tự động bỏ chạy. Đến khi ấy thì ngươi sẽ giống như là dùng giỏ trúc đi múc nước, chỉ nhọc công dã tràng mà thôi. La Hầu chỉ nói hai câu ngắn ngủi rồi sau đó liền im lặng, không thấy có âm thanh nào truyền ra nữa. Sắc mặt của Liễu Minh biến đổi một hồi, sau đó hắn thầm gượng cười một tiếng, đồng thời lấy từ trên người ra một khối trận bàn bóp vỡ. Trong giây lát, ánh sáng ảo ạt tỏa ra, rồi hắn lại xuất hiện bên ngoài cửa lớn của kiếm hồn điện. Tiếp đấy, Liễu Minh lập tức bay lên không, cưỡi mây thật nhanh, lao về phía động phủ ở Lạc U Phong. Vừa mới quay về động phủ, hắn liền chạy thẳng tới phòng ngủ ngã xuống giường nằm ngáy o o. Khi ở trong kiếm hồn điện, vì dốc hết khả năng để chém giết kiếm hồn, hấp thu kiếm ý, Liễu Minh gần như là trường kỳ chinh chiến không ngủ nghỉ gì, cho nên lúc này đây, pháp lực cùng tinh thần lực của hắn bị tiêu hao khá lớn, cần phải cẩn thận nghỉ ngơi cho tốt một phen. Sáng sớm ngày hôm sau, Liễu Minh rời khỏi giường, sửa sang bản thân một chút, rồi bắt đầu tự đánh giá. Sự việc mà La Hầu nói khi ở kiếm hồn điện khiến hắn có chút bất an. Thêm nữa là hắn với việc mình có thể áp chế năng lượng của kiếm phôi Chi Linh trong bao lâu, thực sự là chẳng có tiền đề, căn cứ nào để mà tính toán. Tuy thế hắn lại có được kiếm phôi Chi Linh cường đại, có thể dùng quán chú, cho nên việc cấp bách lúc này là phải lập tức tìm tài liệu phù hợp, rồi nhanh chóng luyện chế ra nguyên linh phi kiếm. Về việc thu thập tài liệu luyện chế phi kiếm, trong lòng hắn cũng đã có kế hoạch. Hắn chuẩn bị trước đi đến Thái Chân Điện, tiếng tăm lừng lẫy để tìm hiểu xem. Nếu không được thì chỉ còn cách đi hội đấu giá của Thiên Minh Thương Hội, thử vận may. Sau khi nghĩ vậy, hắn liền lật tay lấy ra tấm địa đồ của dãy núi Vạn Linh, dùng thần thức quét qua, sau đó nhanh chóng đứng dậy, đi ra khỏi động phủ, cưỡi mây xé gió đi về phía Thái Chân Điện. Cái gọi là Thái Chân Điện thực chất là nơi tự do trao đổi tài liệu chân quý của Thái Thanh Môn. Đệ tử Thái Thanh Môn có thể dùng điểm cống hiến của bản thân đem đổi trực tiếp lấy các loại tài liệu quý giá. Đương nhiên, nếu ai có bảo vật cũng có thể đem đến Thái Chân Điện xem xét một chút, sau đó đổi thành điểm cống hiến. Thái Chân Điện này so với Phường Thị thì có nét giống nhau, chỉ khác ở chỗ là bình thường dùng linh thạch để đổi vật thì ở đây thay bằng điểm cống hiến. Thêm nữa, nếu tính toán giá cả thì nó thua xa việc tự ra ngoài mua sắm. Đối với đệ tử mà nói, điểm cống hiến trong tông khó kiếm được như vậy, tự nhiên họ sẽ không cam lòng đem đi đổi như thế. Hơn nữa, các loại bảo vật trong Thái Chân Các này tuy rằng đa phần là thứ quý hiếm, nhưng để đổi được thì thường yêu cầu trên 10 vạn điểm cống hiến. Điều này không phải là việc mà người bình thường có thể chịu nổi. Bởi vì dù sao thể linh thạch có thể dựa vào buôn bán linh đan, linh khí để kiếm ra, chứ điểm cống hiến thì cần phải tốn thời gian. Từ từ hoàn thành nhiệm vụ tông môn mới có thể có được. Ước chừng, thời gian cạn một chén trà sau đó, Liễu Minh đã tới khoảng không gần một ngọn núi trong dãy Vạn Linh. Hiện giờ là thời điểm sáng sớm, sắc trời còn chưa sáng rõ. Phóng mắt nhìn lại, thấy đỉnh núi tràn ngập hơi sương mờ mờ. Nhìn qua hơi sương lượn lờ, có thể là mờ trông thấy một tòa cung điện tọa lạc trong đó. Liễu Minh lúc này điều khiển đám mây hạ xuống, vừa vặn rơi trên một bãi đất trống vắng vẻ trên đỉnh núi, rồi ngừng chân đánh giá cung điện trước mắt. So với các đại điện trong tông môn mà Liễu Minh từng đến bái kiến, thì điện này rõ ràng nhỏ hơn không ít, chỉ cao vẹn vẹn có 2-3 trượng. Diện tích của nó cũng không quá 10 trượng, là một tòa kiến trúc bằng gỗ, cổ, trông có phần giản dị. Bên ngoài cửa điện có một tấm biển gỗ màu đỏ, trên có khắc 3 chữ Thái Chân Điện, chữ khắc trông khá cứng cáp. Ngoài Thái Chân Điện ra, trên đỉnh núi này không có thêm kiến trúc nào khác. Ở hai bên đại điện chỉ có vài cây cổ thụ thừa thớt. Liễu Minh sau khi quan sát thoáng qua một lát, liền đi tới cửa lớn của Thái Chân Điện. Vừa tiến vào bên trong tầng 1 Thái Chân Điện, hắn thấy một gian đại sảnh cũng không rộng lắm. Hai bên nó là hai cầu thang đi thông lên tầng 2. Liếc mắt nhìn lại, trong đại sảnh chỉ vỏn vẹn có 5-6 tên đệ tử mang phục sức của đệ tử nội môn của các phòng khác đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Những tên này vừa thấy Liễu Minh, có tên lập tức ngừng nói chuyện, lại có kẻ tò mò đánh giá Liễu Minh vài lần. Liễu Minh chỉ khẽ gật đầu với mấy tên kia, rồi giữ thần sắc tự nhiên đi thẳng lên lầu 2. Thái Chân Điện này cũng chỉ vỏn vẹn có 2 tầng. Tầng thứ nhất là nơi để các đệ tử dừng chân tụ tập. Tầng thứ hai mới là nơi trao đổi tài liệu chân quý. Hiển nhiên, nếu cần thì có thể dùng vật phẩm của bản thân đổi lấy điểm cống hiến tông môn. Thế nhưng để lọt vào trong mắt của Thái Chân Các thì tự nhiên các vật phẩm đó cũng không thể là loại vật bình thường. Liễu Minh vừa mới bước vào trong tầng này thì thình lình nhìn thấy trước mắt là một khoảng trống rỗng tích. Nó thực sự là một gian đại sảnh trống rỗng. Chắc ở trong góc đại sảnh có mấy cái pháp trận đủ mọi màu sắc, lớn gần một trượng, phát ra ánh sáng mờ nhạt lập lòe. Lúc này có một man tử mặt dài phục mặc trang phục chấp sự chừng 30 tuổi đang ngồi trên ghế phía bên cạnh, mới lười biếng đứng dậy, sau khi ngáp một cái dùng bộ dạng hở hững hỏi một câu: vị sư đệ này cần đổi gì, tài liệu, đan dược hay linh khí? Tài hạ muốn đổi một ít tài liệu luyện chế phi kiếm. Liễu Minh sờ mũi, mặt bình tĩnh đáp: à, tài liệu phi kiếm, ngươi chờ một chút. Nam tử mặt dài này nhìn thoáng qua phục sức của Liễu Minh, ánh mắt lộ ra một tia khác thường, nhưng sau đó rất nhanh khôi phục lại, tay áo run lên, lấy ra một bản danh sách, rồi díu mắt lại, tìm đọc. Pháp trận truyền tống thứ 3, màu đỏ, ngăn dưới cùng của tủ tầng thứ 6 hàng thứ 2, chỉ có 2 khối. Một khối là tật phong não thạch, một khối là vẫn kim chi tinh, đều là 45 vạn điểm cống hiến. Sau một lát, nam tử mặt dài nghiêm mặt nhìn Liễu Minh nói: vẫn kim chi tinh. Liễu Minh nghe vậy trong lòng không khỏi vui mừng. Hắn không nghĩ tới là Thái Chân Điện này thực sự có tài liệu mà hắn cần để chế luyện ra thân của kiếm phôi. Quả thực lần này đi không nhầm chỗ. Nhưng hắn cúi đầu nhìn lệnh bài thân phận bên hông thì lông mày hơi nhíu lại một cái, trong lòng âm thầm cười khổ. Trước khi tiến cấp lên hóa tinh kỳ, hắn đã chém giết không ít nhân vật trên sinh tử đơn, thậm chí ngay cả huyết đế tử đứng đầu bảng cũng bị hắn miễu sát. Từ đấy thu được hơn 100 vạn điểm cống hiến, nhưng đến hôm nay cũng đã bị dùng chỉ còn có 43 vạn. Tình hình như vậy thì nếu hắn muốn đổi lấy vẫn kim chi tinh kia, hiển nhiên là còn thiếu một chút. Nói tới điểm cống hiến này, dù là đến nhanh nhưng thực sự đi cũng rất nhanh. Liễu Minh đến giờ vẫn còn đang gánh một khối nợ trên 400 vạn điểm cống hiến do việc đổi Long Hổ Minh Ngục Công và Thái Cương Kiếm Quyết. Cũng may thời gian không quá thiếu thốn, gấp gáp, cho nên dùng thực lực hiện nay của hắn mà bỏ chút thời gian đi làm nhiệm vụ dành cho hóa tinh kỳ trên bảng ở trong huyền điện thì có lẽ là vẫn trả hết được. Vị sư huynh này, tại hạ còn chút đan dược muốn đổi lấy điểm cống hiến, không biết có thể giao dịch ở đâu. Liễu Minh sau một hồi cân nhắc, bèn nhìn hai tay hỏi: à, nói tới đổi điểm cống hiến thì đã đi tới truyền thống trận màu vàng là được. Chứ có điều khi đem dược liệu đổi điểm cống hiến thì sẽ bị thu phí kiểm định 5 vạn linh thạch. Ngoài ra ta cũng phải nhắc nhở một điểm, đan dược bình thường thì Thái Chân Các sẽ không thu nhận đâu. Nam tử mặt dài nghe vậy vừa thu sách ngọc trong tay lại vừa đáp: hiển nhiên, tình huống là người đổi tạm thời chưa đủ điểm cống hiến, cho nên trước mắt muốn đổi vật trên người như thế này, hắn thường xuyên gặp phải. Đà tạ nhắc nhở, Liễu Minh liền ôm quyền, sau đó đi tới cái pháp trận màu vàng. Lúc này ánh sáng vàng lóe lên từ trong pháp trận, một thanh niên mang phục sức đệ tử nội môn đang đi ra, rồi vác bộ mặt thất vọng đi thẳng xuống dưới lầu. Liễu Minh cũng chẳng nghĩ nhiều, lúc này đi tới một bước bước vào pháp trận. Sau một tràng âm thanh ông ông do pháp trận phát ra, hắn liền xuất hiện ở trong một căn nhà đá. Bốn phía quanh nhà đá có vài giá gỗ, trên mặt giá gỗ có đặt vài thứ gì đó. Trong phòng, một vị lão giả áo bào trắng, tóc muối tiêu, đang khoanh chân ngồi, vuốt vuốt một quả đan dược, tỏa ra ánh sáng xanh mờ mịt trong tay. Vị tiền bối này, tài hạ muốn dùng đan dược trong tay, đổi lấy một ít điểm cống hiến của tông môn. Liễu Minh vội vã đi lên vài bước, ông quyền nói. Ồ, đan dược, để cho lão phu xem một chút đi. Nếu là thứ tầm thường như tên kia, thì không cần lãng phí thời gian. Lão giả mặc áo bào trắng kia, đầu không ngẩng lên, chỉ lạnh nhạt nói một câu. Liễu Minh nghe thế liền kịp cười, rồi lấy từ trong tu di giới ra một cái hộp gỗ, sau đấy mở nắp ra, mùi thuốc từ đó lập tức tỏa ra khắp gian nhà nhỏ, đồng thời thấy một quả đan dược tỏa ra ánh sáng vàng mờ mờ nằm yên trong đó. Đây chính là viêm kim nguyên đan địa phẩm mà hắn trong lúc vô tình luyện chế ra ở lần tham gia kiểm tra lấy chứng nhận đan sư khi trước. Lão giả mặc áo bào trắng khi thấy Liễu Minh lấy hộp gỗ ra thì sắc mặt khẽ động, lão ngẩng đầu lên rồi dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn qua hộp gỗ trong tay Liễu Minh. Lúc này, lão nhẹ nhàng đánh ra một chiêu, hút kim nguyên đan ở trong hộp gỗ trong tay Liễu Minh ra, rồi chớp mắt đã rơi vào tay lão. Đôi mắt của lão giả lóe sáng, cẩn thận đánh giá kim nguyên đan trong tay hồi lâu. Tiếp đó trên mặt lộ ra nét trầm tư. Bốn đạo đan văn, kim nguyên đan địa phẩm. Ngươi chính là Liễu Minh của Lạc U Phong sao? Lão phù có nghe nói đến chuyện của ngươi. Lão giả mặc áo bào trắng bỗng nhiên, dùng ánh mắt như đèn đuốc nhìn về phía Liễu Minh, vần về chòm râu rồi mở miệng hỏi. Đúng là đệ tử, xin hỏi tiền bối viên kim nguyên đan này có thể đổi được bao nhiêu điểm cống hiến? Liễu Minh thấy lão giả này nhận ra mình thì trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng thần sắc trên mặt không đổi chút nào, chắp tay hỏi. Đan dược địa phẩm, ngưng dịch kỳ, có thể miễn cưỡng đổi được 2 vạn điểm cống hiến. Nhưng kim nguyên đan thuộc về loại đan dược khôi phục pháp lực khi chiến đấu, lại thêm việc luyện chế nó cũng được xem là rất khác biệt, cho nên có thể đổi thêm được 1 vạn điểm cống hiến, tổng cộng 3 vạn điểm cống hiến. Về phần phí tổn kiểm định thì miễn đi. Ngày đó khi người luyện chế ra viên thuốc này, Lý trưởng lão cũng đã xem xét. Lão giả mặc áo bào trắng, cúi đầu liếc qua viên đan dược trong tay, chậm rãi nói. Liễu Minh nghe vậy không nói gì, chỉ gỡ lệnh bài bên hông xuống, rồi dùng 2 tay đưa tới. Lão giả áo bào trắng nhận lệnh bài thân phận của Liễu Minh, liền nhìn qua đồ án hình đỉnh lô màu bạc trên lệnh bài thân phận của Liễu Minh, sau đó khẽ gật đầu. Tiếp đấy, lão giả áo bào trắng thu lại kim nguyên đan, tay áo run lên lấy một cây bút bằng ngọc, dùng nó điểm nhẹ lên lệnh bài. Một luồng sáng xanh lóe lên rồi chui vào trong đó. Tức thì số điểm cống hiến trên lệnh bài đã nhiều thêm 3 vạn điểm. Đà tạ tiền bối. Liễu Minh nhận lại lệnh bài, rồi lần nữa cung kính gật đầu nói lời cảm ơn. Sau đó hắn bước vài bước trở về chỗ pháp trận truyền tống. Một khắc sau, Liễu Minh chỉ thấy không gian bốn phía, rung rung một cái, thì thân mình đã xuất hiện bên cạnh truyền tống trận màu vàng ở tầng 2 Thái Chân Điện. Nam tử mặt dài hiện giờ đang nói chuyện với một tên đệ tử nội môn khác. Liễu Minh thấy vậy cũng không tiến lên quấy rầy mà đi về phía pháp trận màu xanh nhạt. Khi hắn lại trông thấy rõ cảnh vật trước mắt thì thân hình đã ở trong một đại sảnh thần bí khác. Gian đại sảnh này rộng gần 1 mẫu, bên trong có từng giấy tủ gỗ 3 tầng được sắp đặt chỉnh tề. Ở bên trong cánh cửa tủ khép hở có thể thấy được từng cái hộp ngọc sáng óng ánh. Hàng thứ 2, tủ thứ 6, tầng 1. Liễu Minh sau khi thử thảo tự nói một câu thì liền trực tiếp đi thẳng tới. Tầng 1 tủ thứ 6 ở hàng này quả nhiên có 2 cái hộp ngọc được đặt ngay ngắn. Liễu Minh lấy một hộp trong đó ra, dùng thần thức quét qua minh bài. Bên trên xác định là tật phong não thạch thì liền buông xuống cầm cái hộp khác lên. Hắn lại dùng thần thức quét qua minh bài, kết quả trên mặt hắn không khỏi lộ ra nét vui mừng. Trong hộp ngọc này đương nhiên chính là khối vẫn kim chi tinh kia. Do vậy, Liễu Minh liền không nói không rằng gỡ lệnh bài bên hông, rồi cầm nó quơ lên cống chế của hộp ngọc. Lệnh bài trong tay bỗng có một vầng sáng xanh lóe lên, rồi một luồng sáng truyền ra. Cấm chế tối tăm mở mịt trên hộp ngọc lập tức biến mất. đồng thời nắp hộp từ từ mở bung ra để lộ ra đồ vật trong đó. Đó là một khối tinh thạch to bằng nắm tay, mặt ngoài hơi thô nhám, còn toàn thân thì phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Liễu Minh cẩn thận từng chút một lấy nó ra rồi nắm ở trong tay, chỉ cảm thấy nó hơi lạnh lạnh, lại cứng rắn vô cùng. Liễu Minh nhấc tay kia lên, từ ngón tay kia, một tia kiếm khí sắc bén bắn nhanh ra, nhưng kiếm khí vừa đụng tới mặt ngoài tinh thạch thì lóe lên rồi chui vào tinh thạch. Cả quá trình hấp thu diễn ra trong nháy mắt, làm người ta có cảm giác kiếm khí chưa từng xuất hiện. Sau khi tinh thạch hấp thu được kiếm khí này, thì vầng sáng mặt ngoài của nó dường như cũng sáng thêm mấy phần so với trước. Liễu Minh thấy vậy mới hài lòng, khẽ gật đầu. Sau đấy hắn liền đem tinh thạch này đặt lại vào trong hộp ngọc, rồi thu vào trong tu di giới ở trên tay. Sau khi làm xong hết thảy, hắn dùng thần thức quét qua lệnh bài thân phận bên hông, phát hiện trong đó dĩ nhiên chỉ còn lại hơn 10.000 điểm cống hiến. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Tuy nói rằng lần này tiêu gần cạn điểm cống hiến, nhưng lại có thể thuận lợi nhận được tài liệu luyện chế thân kiếm phôi, nên trong lòng hắn tự nhiên vẫn rất vui mừng. Kế đó, Liễu Minh liền dùng pháp trận truyền tống rời khỏi đại sảnh, lập tức vội vàng cũng rời Thái Chân Điện, cưỡi mây bay về hướng phường thị ở trong tông. Hiện tại, hắn đã tìm được tài liệu chủ yếu để luyện chế nguyên linh phi kiếm. Việc còn lại là tìm một số tài liệu phụ trợ tương đối bình thường, cùng với những khí cụ cần thiết để bố trí ra tinh quang đại trận dẫn dắt tinh quang. Hai canh giờ sau, Liễu Minh từ trong phường thị đi ra, thì ở trong tu di giới những tài liệu phụ trợ để luyện chế nguyên linh phi kiếm dĩ nhiên đã được hắn thu thập đầu tới 7-8 phần. Ở trong Thái Thanh Môn mà nói thì tinh quang pháp trận cũng không phải cái gì quá khó lường. Ngoài việc dùng nó để luyện chế kiếm phôi, thì ở trong khu nội môn, người ta còn dùng tinh quang để tu luyện công pháp hay là luyện chế các loại đan dược đặc thù. Vì thế cho nên, hắn cũng đồng thời ở trong một cửa hàng chuyên bán khí cụ dành cho trận pháp này, thuận lợi tiêu tốn hơn 20.000 linh thạch, mua được một bộ khí cụ 7 trận. Nhưng về phương diện bố trận thế nào, thì trong lòng Liễu Minh lại hoàn toàn không có cơ sở. Hắn căn cứ ẩu tả. Căn cứ cụ thể. Dù sao thì mình cũng không tinh thông về pháp trận chi đạo, chỉ có thể bố trí trận pháp đơn giản mang tính tạm thời. Mà tinh quang trận, pháp trận này ngoài việc bố trí hình thái của nó không dễ, thì mấu chốt còn nằm ở chỗ chọn được thời điểm để bố trận. Tuy nói Liễu Minh lúc trước đã từng đọc trong điển tịch, thấy có phần ghi lại kỹ càng làm sao để tính toán phương vị của các vì sao, từ đấy mà tính toán ra địa điểm cùng thời gian tốt nhất để có thể dẫn dắt năng lượng từ các vì sao tốt nhất. Nói là như vậy, nhưng không phải là thời gian chốc lát thì có thể dễ dàng nắm giữ được điều này. Đi mời một tên đệ tử tinh thông trận pháp đến hỗ trợ thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Sau khi trong lòng có quyết định, hắn liền bắt pháp quyết, cưỡi mây xé gió bay về hướng huyền điện. Nửa khắc sau, ở trong huyền điện, Liễu Minh đang cùng vị chấp sự đệ tử tướng mạo có phần hiền lành trò chuyện với nhau. Tại hạ hiện tại muốn giao một nhiệm vụ, về mặt quy trình thì kính xin chỉ điểm một chút. Liễu Minh chắp tay hướng về đệ tử chấp sự kia mà nói.